làm bài là các thầy với cư sĩ nên nhớ mình làm cái dàn bài, tập làm cái dàn bài rồi mình làm bài thì nó dễ hơn, nó không có khó khăn. Đây mấy con thấy thầy Kỳ Quang làm cái bài mà thầy ở trong cái ổ đĩa thì in ra. Đầu tiên mình làm cái dàn bài như thế này, làm cái dàn bài thành ra mình sẽ viết nó rất nhiều. Trong cái dàn bài này thì nó có viết hai phần, cái phần là hỷ tâm về ác pháp, đây là nói về cái đức hỷ tâm, cho nên cái phần về cái phần mà hỷ tâm vô lượng dục lạc đó, thì nó có hỷ tâm về ác pháp. Còn cái phần mà hỷ tâm vô lượng giải thoát thì nó thiếu một cái phần là hỷ tâm tu tập tứ niệm xứ. Khi mình an trú ở trong tứ niệm xứ thanh tạng là chư tử thì nó có cái cảm thấy hỷ nó sinh ra ở trên tứ niệm xứ, cho nên có thiếu hai phần đó thôi. Nhưng mà cái dàn bài này rất là đầy đủ, rất đầy đủ trong cái hỷ tâm vô lượng. Còn cái xả tâm đó thì nó nhiều lắm, cái dàn bài nó rất nhiều, bởi vì cái hầu hết đó là chúng ta đều đối với đạo Phật thì đều tu cái tâm xả, cho nên tâm xả tâm đó đừng cái gì nó cũng xả hết thì cái người đó sẽ hoàn tất được con đường của tu giải thoát của đạo Phật rất là dễ dàng. Cho nên sau khi mà làm về tâm xả thì thầy nhớ là nó tâm xả nó không phải ít đâu, đụng cái pháp gì nó cũng xả hết, cho nên nó rất nhiều. Vì vậy mà làm cái mình lập cái dàn bài của nó đủ mọi mặt ở trong đó thì cái tâm xả nó đầy đủ. Cho nên ông Tôn Lợi Bằng Đạt cũng dốt mà chỉ tu có cái tâm xả thôi, đừng cái gì cũng xả hết nó thanh tịnh chứ không có gì. Cho nên vì vậy mà thành lập một cái dàn bài rồi thì chúng ta sẽ tu tập rất dễ. Ví dụ như bây giờ đó, nội dung cái bài này thì trong cái dàn bài nó có bao nhiêu mình đưa ra hết, rồi từ đó mình sẽ làm cái bài, mình dựa vào cái dàn bài đó mình làm cái bài thì không bao giờ nó lộn đầu lộn đuôi, đuôi lộn đầu, cái nào nó đi ra nó cứ tự nó. Cho nên phải tập làm cái dàn bài. Còn nếu mà mình không có tập làm cái dàn bài mà tự thầy làm, sau đó mình làm mình không có biết, mình không có biết làm. Cho nên chúng ta phải biết cách thành lập dàn bài như thầy Từ Quang thành lập dàn bài thấy rất rõ ràng. Cái dàn bài ra cũng như là cái mục lục, như mục lục. Cái dàn bài là cái mục lục của cái bài thì chúng ta biết. Cho nên do như vậy mà chúng ta biết vào cái tâm từ, cái hỷ tâm từ nó như thế nào, hoặc là cái hỷ tâm xả nó như thế nào, chúng ta biết nào, chúng ta biết nó như thế nào. Hầu như chúng ta không có lập thành cái dàn bài, mà có cái dàn bài chúng ta cũng nhiều khi chúng ta coi cái kiểu đề của nó trong cái bài của mình không quan trọng, chúng ta viết rất chữ rất nhỏ thì chúng ta viết cái chữ lớn, hoặc là chúng ta phải gạch đích cái dàn bài đó để khi chúng ta muốn nói cái đề tài đó chúng ta biết rồi. Ở trong những cái bài làm vừa rồi thì đây là cái bài hỷ tâm vô lượng về đức từ tâm. Thì có quý thầy có nhiều người viết rất hay đầy đủ, nhưng có nhiều người lại viết không có cái dàn bài. Có người có dàn bài mà không có nêu được cái dàn bài ở đầu đề để mà chúng ta thấy rõ ràng, để mình làm cái dàn bài trước rồi mình sau đó rồi mình viết ra lần lượt từng cái đề mục của nó. Cho nên thầy mong rằng là mình làm đâu nó có cái thứ đó như vậy thì sau này nó có những cái đề tài mà mình quán mình xả tâm nó cụ thể nó rõ ràng hơn, và cố gắng lập như vậy đó là sau khi mình có soạn thảo một cái giáo trình hoặc là cái giáo án hướng dẫn người khác tu đạo đức nó cũng rất dễ dàng mình lập thành. Còn nếu mà mình không có làm cái dàn bài, không có làm cụ thể rõ ràng, sau này mình khi mình viết một cái giáo trình hoặc là viết một cái giáo án để đứng lớp mình dạy đó thì mình không có biết cách. Cho nên vì vậy mà cố gắng thực hiện cho đúng cái cách thức, bởi vì cái lớp này nó vừa đào tạo cho mình thuyết giáo mà cũng vừa đào tạo cho mình thân giáo. Đây là lớp chứng kiến, là cái lớp mà đào tạo cho mình thuyết giáo, mình đứng ở trên cái lớp của mình có thể mình dạy, mà mình bằng cách là mình soạn thảo một chương trình giảng dạy nó cụ thể rõ ràng. Và bước đầu hết cái lớp học này, bây giờ ở đây là cái bài hỷ tâm, có một số người đã viết đến cái bài xả tâm rồi, Nhưng mà thầy thấy xả tâm viết như vậy là không có đúng, không có đủ. Nó chỉ quá ít, nó không có đủ. Bởi vì xả tâm là cái bài cuối cùng của pháp đẹp nhất, như ông Châu Lợi Bằng Đạt rất là dốt, nhưng mà cái cách thức xả tâm mà Đức Phật dạy, cho nên đối với thầy mà không làm được cái dàn bài thì thầy sẽ lần lượt thầy hướng dẫn cho cách thức đi đến cái cách thức xả tâm của cái pháp cuối cùng. Nghĩa là bất cứ một cái tâm niệm nào mà mình xả bằng cách nào để cho mình đình ức chế tâm, chứ không phải ngưng cái niệm, mà xả tâm như thế nào để cho trước mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, mọi ác pháp tác động vào thân tâm chúng ta vẫn bất động. Đó là cách thức để mà xả tâm. Thì thầy mong rằng khi những người cầm cái bút được á, thì phải ý thức được cái vấn đề xả tâm, tâm từ tâm bi là mình nuôi lớn cái lòng thương yêu thương xót của mình, thương xót của mình đối với dạng vật, đối với sự sống của muôn loài. Nhưng mà đến tâm hỷ thì với tâm xả thì nó lại khác rồi, nó lại khác. Bởi vì trước mọi cảnh nghịch cũng như thuận, mình đều có sự quan hỷ, nó cũng đem lại sự giải thoát cho mình, nhưng nó không bằng tâm xả. Bởi vì tâm xả mình biết tất cả các pháp trên thế gian này không có pháp nào là không vô thường, pháp nào cũng là vô thường. Cho nên đối với người tu á, vì thấy các pháp là vô thường cho nên không có dính mắc pháp nào, vì vậy mà thuận đâu xả nấy, xả bỏ hết, không còn chấp một cái pháp nào mà mang cái tâm tăng của chúng ta. Thì nếu mà người nào đủ duyên thì ngay từ trên tứ niệm xứ chúng ta dùng tâm xả mà tu tập, thì chúng ta sẽ nhanh chóng mà đạt được chân lý, nó không có khó khăn. Chân niệm thì hôm nay viết chữ thầy đọc rất là rõ ràng và bài luận đầy đủ. Cố gắng hơn nữa thì chắc chắn là sự tu tập sẽ tốt hơn và xả tâm tốt hơn nữa. Khi mà biết được thì phải xả tâm cho được, cố gắng coi gì chứ nó cũng còn khó ở trên cái phương pháp thực hành. Hôm nay thầy muốn mấy con sẽ đọc một cái bài, để hầu hết là có nhiều bài đáng đọc lắm, có nhiều ý rất hay, nhưng vì chúng ta không có thời giờ, và thầy mong rằng mấy con sẽ đọc để mà biết cái dàn bài, để hiểu qua cái dàn bài, để làm những cái bài kế tới còn một bài xả tâm nữa. Từ quan con hãy đọc cái bài của con mà thầy đã in ra bài hỷ tâm. Cái bài này con sẽ đến con đọc thành thầy để thấy cái dàn bài nó cụ thể, nó rõ ràng. Con đọc hết cái dàn bài luôn đó con. Hoàng hãy đọc cái bài của con được tự tâm, nhớ đọc cái bài tự tâm. Con đọc cái bài như quý thầy với quý cư sĩ đã nghe được cái bài tự tâm của Thanh Quang, như vậy thì chúng ta cố gắng, ai có duyên với tự tâm thì thực hiện ngay đức tự tâm, đi một pháp đến cuối cùng để ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Trong bài đức tự tâm của Thanh Quang, thầy có khuyên Thanh Quang nên tu tập đức tự tâm. Đó là cái duyên khi làm bài nó cụ thể rõ ràng thiết thực, nói đến đức tự tâm. Vì vậy hàng ngày chúng ta rèn luyện đức tự tâm, tức là tu một pháp độc nhất để đi vào cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Ngày xưa em ông cấp cô đọc tu tâm từ mà chứng quả A La Hán. Hôm nay thầy mong rằng trong lớp tu học bát chánh đạo sẽ có người sử dụng đức tự tâm đi đến rốt ráo. Và đồng thời chúng ta còn một bài nữa là đức xả tâm, vậy cố gắng làm xong để chúng ta vào lớp học chánh tư duy, lớp quyết định cho cuộc đời tu hành của chúng ta bằng phương pháp định vô lậu, để quét sạch những lậu hoặc trong thân tâm của chúng ta. Vậy thì mong rằng còn mấy hôm nữa, người nào mà thực hiện được một pháp duy nhất, người nào thực hiện không được thì nên tu tứ niệm xứ, và do sự hướng dẫn của thầy. Người nào vào trễ thì hãy chờ đợi khóa sau. Còn khóa này thì thầy không có đủ thời gian để chấm bài, để hướng dẫn cách thức để triển khai tri kiến giải thoát, để triển khai định vô lậu. Vừa rồi quý thầy đã nghe được đọc hai bài. Bài đầu thì chúng ta biết cách để làm giảng bài. Bài thứ hai được đọc để nghe triển khai tri kiến tâm từ của chúng ta. Đó là phương pháp tu tập định vô lậu mà người đời trong đạo thì thường cho nó là thiền quán. Vậy thì mong rằng quý thầy đến sau là chưa đủ thời gian học tập, chưa triển khai được tri kiến định vô lậu, thì hãy lần lượt nghe rồi cố gắng tập luyện. Bắt đầu những gì mới dập ra thì nên tập định niệm hơi thở, 16 đề mục của định niệm hơi thở, 18 đề mục của định niệm hơi thở và 19 đề mục của định niệm hơi thở phải tu tập nhuần nhuyễn. Nhất là nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút cho trọn vẹn, đừng nhiếp tâm nhiều mà chỉ một phút mà thôi. Đồng thời phải tu tập chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành và phát thân hành niệm để phá hôn trầm vì miên vô ký. Cuối cùng thì nên tập định thư giãn, tức là định sáng suốt, để quen dần dưới trạng thái trên tứ niệm xứ. Đó là những người mới vào. Còn quý thầy và quý cư sĩ đã được học lớp này xong, còn mấy hôm nữa thì bắt đầu qua lớp chánh tư duy, lớp tu tập xả tâm bằng tri kiến của chúng ta. Hiện giờ thì chắc chắn trong lớp này mọi người đều nhiếp tâm an trú tâm một phút, đều đạt được chất lượng một phút từ ngày mà tu tập đến giờ. Thầy chỉ cho một phút mà thôi. Một phút nhiếp tâm an trú tâm để làm gì? Phải lưu ý, chúng ta không phải nhiếp tâm an trú tâm để tăng từ 2 phút, 5 phút, 10 phút. Không phải. Chúng ta nhiếp tâm an trú tâm là để chúng ta đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân của chúng ta, tức là bệnh khổ. Khi có những trạng thái cảm thọ khổ đau trên thân thì cần một phút nhiếp tâm an trú tâm trên bước đi, trên cánh tay hoặc trong hơi thở, thì chúng ta mới có đủ sức đẩy lui các chướng ngại pháp của thân thọ. Còn về tâm chúng ta, tất cả các niệm thì chúng ta dùng định vô lậu để xả, để diệt, để trừ tất cả các niệm. Cho nên chúng ta có phương pháp hẳn ngoài. Đối với thân thì có pháp để trị các cảm thọ của thân. Đối với tâm thì có định vô lậu, có tri kiến giải thoát. Hoàn toàn chúng ta không ức chế tâm. Như vậy chúng ta bước vào lớp chánh tư duy sắp tới là chuẩn bị tất cả những phương pháp mà chúng ta để mở màn chiến đấu với địch mặt trận sinh tử. Một là chúng ta thắng, hai là chúng ta thua. Nhưng thầy thiết nghĩ rằng chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu thì chắc chắn chúng ta là những người chiến thắng, chứ không phải là những người chiến bại. Thầy mong rằng những bài viết của quý thầy mà được thầy chấm, thầy xem, những người có khả năng định vô lậu thì tin rằng quý thầy sẽ ly dục ly ám pháp, sẽ chiến thắng được từng tâm niệm tham sân si của mình, hoàn toàn sẽ quét sạch qua tri kiến của chúng ta. Vậy thầy mong rằng lớp học của chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn thực hành, không còn chần chờ nữa. Còn những người tu sao thì chờ khóa sao, chứ còn không thể theo phong khóa này được. Thầy cũng không đủ thì giờ để mà tiếp cho quý thầy dạy quý thầy trong khóa sao được. Nhưng quý thầy vẫn có quyền tham dự, vẫn có quyền tập tành, nhưng phải đi vào từng căn bản. Chờ khóa sau thì bắt đầu học lại lớp chính kiến. Còn như vừa rồi thầy đọc của sư Minh Tiên viết bài như thế này chưa được, phải hỏi lại và tìm cách viết từ cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đây là pháp độc nhất của tứ vô lượng tâm, mà triển khai như thế này thì không thể nào mà triển khai được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả được. Thầy mong rằng chỉnh trở lại, cái gì không hiểu sẽ được hỏi thưa, để triển khai lại cho đúng cách, để triển khai cái tri kiến của mình đúng cách, để tu tập định vô lậu, hoàn toàn ba lậu hoặc không còn có trong căn tâm mình nữa. Chứ biết như vậy thì không thể được, không thể mà dẹp được lậu hoặc mà bị ức chế tâm. Thì sư Minh Tiên mà viết như thế này thì sẽ bị ức chế tâm, không có xả được tâm. Hiểu như thế này thì bị ức chế tâm, nghĩa là luôn luôn không đạt được chất lượng giải thoát. Thầy mong rằng chuẩn bị những điều kiện mà thầy nói để chuẩn bị cho đúng, viết cho đúng, làm cho đúng. Ở đây chúng ta đi vào đạo Phật là đi vào đạo trí tệ, chứ không phải là liệt tệ, thắng tệ chứ không phải là liệt tệ. Cho nên đòi hỏi phải có đủ sự hiểu biết. Thầy sẽ trả lời của sư Chân Niệm. Khi có các cảm thọ lạ hoặc khổ khởi lên trên thân tâm, nó do từ bên ngoài đập vào hoặc khởi lên từ thân tâm, hoặc cả hai kết hợp lại, kính mong thầy chỉ dạy cho con được thông suốt. Cái câu hỏi này là khi mà thọ lạc thọ khổ từ ở trong thân mình hoặc là từ bên ngoài tác động vào để muốn diệt nó, muốn diệt nó thì từ ở trong thân thì chúng ta có những cái phương pháp để mà chúng ta tu tập như định niệm hơi thở, đó là về cảm thọ của thân. Nhưng về tâm thì chúng ta có định vô lậu, thì dùng tư duy mà xả nó. Còn nếu về các pháp bên ngoài mà gây cho chúng ta những thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ, thì chúng ta có pháp phòng hộ, pháp phòng hộ và như lý tác ý để phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý không cho tác động vào, do đó chúng không gây cho chúng ta thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Đó là chúng ta có phương pháp rồi, dùng các phương pháp ấy mà ngăn chặn, mà diệt trừ những thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ khởi lên bên ngoài hoặc bên trong. Các thầy đã học phương pháp rồi, do đó áp dụng vào những phương pháp đó mà diệt trừ tất cả các cảm thọ. Về phần mỗi bữa ăn đều có dư bịch nỉ lông và hộp xốp, xin thầy cho phương cách giải quyết chung bịch nỉ lông và hộp xốp. Nghĩa là mỗi người được lãnh khẩu phần ăn của mình, thì còn có thừa dư không thừa dư đâu, sẽ có nếu mà có thừa dư thì sẽ những người khác giảng lai, người ta sẽ được đem cái thực phẩm đó, người ta sẽ bố thí cho cái những người khác giảng lai, hoặc tất cả khách giảng lai đều do của Úc đã đài thọ, thì những cái bọc hộp xốp thực phẩm và bịch nỉ lông dư đó sẽ được bố thí cho những người nghèo xung quanh chúng ta, không các con đừng lo gì hết. Đó là vấn đề giải quyết của vấn đề ăn uống ở trong tu viện. Bạch thầy, con xin hỏi, khi con đi kinh hành phá hôn trầm, an trú chánh niệm tỉnh giác, thở năm hơi thở với tâm giải thoát, tôi biết tôi hít vô với tâm giải thoát, tôi biết tôi thở ra, minh trí con hỏi điều này như thế nào? Khi đi kinh hành phá hôn trầm thì đi kinh hành nó là phá hôn trầm rồi, an tịnh chánh niệm tỉnh giác, thở năm hơi thở, an tịnh chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành thì tức là mình chánh niệm tỉnh giác nơi bước đi của mình, thì lúc bây giờ là phá hôn trầm. Thở năm hơi thở với tâm giải thoát, tôi biết tôi vô với tâm giải thoát, tôi biết tôi ra, nghĩa là muốn phá hôn trầm tùy miên mà người ấy đang ngồi không muốn đi thì dùng cái câu tác ý với tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô với tâm định tĩnh, tôi biết tôi ra thì đúng, chứ với tâm giải thoát tôi biết tôi vô với tâm giải thoát tôi biết tôi ra thì không đúng. Cái câu đề mục của định niệm hơi thở với tâm giải thoát, tôi biết tôi hít vô với tâm giải thoát, tôi biết tôi thở ra, để sử dụng cho phá hôn trầm thì miên thì không được. Vừa đi kinh hành vừa nhiếp tâm an trú độ một phút, bạch thầy như vậy có được không? Được, bởi vì nhiếp tâm đi kinh hành tức là nhiếp tâm trong cái bước đi và an trú ở trong cái bước đi trong một phút, thì đó là cách thức tập chánh niệm tỉnh giác ở trong một phút, nhiếp tâm và an trú. Được, cái này tu tập tốt. Câu hỏi 2, bây giờ con đã ly dục ly ác pháp, con tu thân hành niệm, con tác ý theo đúng mệnh lệnh, tác ý từng tiếng động tác liên tục như vậy có được không? Được không? Hay còn như vậy có được không? Vì nó là pháp cuối cùng. Ở đây khi mà tu tứ niệm xứ, cái hiện giờ tu tác pháp thân hành niệm đó, là tập để khi mà chúng ta phá cái không trần thì miên thôi, nhưng cũng làm quen với cái pháp đó thôi, chứ chưa phải là cái pháp mà chúng ta tu để mà đạt cái cuối cùng của cái con đường tu. Khi chúng ta tu tứ niệm xứ, tâm thanh thản an lạc vô sự 12 tiếng đồng hồ, suốt 12 tiếng đồng hồ thanh thản an lạc vô sự không chướng ngại, mà chưa có đủ tứ thành túc, thì chúng ta mới ôm pháp này mà tập, mà tập suốt một đêm, hoặc là tập suốt một giờ, hai giờ, ba giờ, cho đến khi nào chúng ta thấy tứ thành túc hiện đủ thì chúng ta thôi, còn chưa đủ thì chúng ta ôm pháp này đi mãi, tập mãi cho đến khi có tứ thành túc. Còn hiện giờ nếu mà tập, hiện giờ tâm chúng ta chưa đi dục đéo pháp, tứ niệm xứ chưa sung mãn, mà ôm pháp thân thành niệm mà tu, thì chúng ta sẽ bị các trạng thái tưởng và bị ức chế tối đa tâm chúng ta. Do đó chúng ta sẽ bị rối loạn thần kinh và có thể điên khùng nữa là khác. Cho nên pháp này là pháp cuối cùng để thực hiện tứ thần túc, chứ không phải để thực hiện pháp xả tâm ly dục ly ác pháp gì cả. Chỉ có tứ niệm xứ là trong khi đó tu tập để ly dục ly ác pháp, để xả tâm, để đạt được bất động tâm mà thôi. Câu hỏi 3. Những nửa tiếng con tu mà không có niệm khởi và vọng tưởng thì có a lạc vào tà không ạ? Trong khi ngồi tu đúng cách như tu tứ niệm xứ, giữ tâm thanh thản an lạc vô sự khoảng nửa tiếng, một tiếng hoặc là hơn nữa, mà không một niệm khởi, không một vọng tưởng lạc vào thì không có sao hết. Nhưng cả cũng trong một nửa tiếng hoặc một tiếng ở trạng thái thanh thản an lạc vô sự mà có những trạng thái tưởng, thấy bóng dáng, thấy âm thanh, nghe âm thanh trong tai, nghe mùi hương, đó là những trạng thái tưởng, tức là đã rơi vào không tưởng, chứ không phải còn trạng thái của tứ niệm xứ, trạng thái sung mãn của tứ niệm xứ nữa. Coi chừng hãy có trạng những trạng thái tưởng là sai, còn không có trạng thái tưởng vẫn thấy thanh thản an lạc vô sự, đó là đúng. Không một cái gì, trạng thái gì xen vào trạng thái thanh thản an lạc vô sự thì đúng. Nhưng phải thấy điều cảnh giác là khi tâm thanh thản an lạc vô sự có một trạng thái hỷ lạc xuất hiện. Trạng thái hỷ lạc xuất hiện, nếu là xuất tưởng hỷ lạc thì ý thức không còn làm việc. Còn ý thức còn làm việc thì không phải là trạng thái của xuất tưởng hỷ lạc. Ý thức còn làm việc tức là chúng ta còn tác ý, còn thấy biết rõ được tứ niệm xứ chúng ta rõ ràng. Còn lúc bây giờ không nhận thấy tứ niệm xứ nữa mà thấy có trạng thái hỷ lạc không thì coi chừng là sai. Câu hỏi 4. Khi con tu tập có lúc mệt con xả nghỉ, dù là chưa hết giờ hoặc đến giờ con tạm nghỉ hồi sức, con lại tiếp tục như vậy có phạm vào nội quy không ạ? Khi trong thời gian mình quy định tu tập một giờ mà trong lúc đó mới 40 phút đã mệt, tu pháp môn gì? Định niệm hơi thở hoặc là tứ niệm xứ. Sự thật ra tu tứ niệm xứ thì không bao giờ mệt, vì không có vận dụng ức chế tâm, vì không có vận dụng sức lực của mình để tập trung, chỉ ngồi chơi mà luôn lúc nào có những chướng ngại trên bốn chỗ thân thọ tâm thì chúng ta mới sử dụng các pháp khác mà đẩy lui mà thôi. Thì như vậy không lý ngồi tu tứ niệm xứ mà mệt sao? Không lý, không có. Chỉ có khi nào mà chúng ta đi kinh hành quá sức thì có mệt, hoặc chúng ta vận dụng hơi thở để tu các hơi thở thì có mệt, hoặc chúng ta vận dụng để mà trụ tâm trong tâm thanh thản an lạc vô sự thì có mệt. Chứ còn chúng ta ngồi để mà quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp thì không bao giờ có mệt. Vì ngồi chơi mà có chướng ngại trên thân tọa tâm thì sử dụng pháp khác mà đuổi, chứ không có làm cái công việc gì ở trên bốn chỗ thân tọa tâm này cả, mà chỉ có một pháp duy nhất là phải tỉnh giác trên bốn chỗ mà thôi. Nghĩa là tỉnh thức trên bốn chỗ mà thôi. Đừng để hôn trầm thì miên xuân xen vào, đừng để quên đi bốn chỗ đó thôi, chứ không có tập trung, không có làm gì cả. Cho nên khi mà mệt, ở đây hỏi cho hỏi rõ, bây giờ con tu định niệm hơi thở, hoặc là đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, hoặc là tu cái pháp gì mà nó mệt, thì trong cái thời gian đó con tu 1 giờ mà nó trước 40 phút nó đã mệt, nhưng mà phải nói rõ cái pháp để thầy xác định cho rõ. Còn hỏi như thế này thì thầy không biết là tu cái pháp gì, cho nên thầy chưa xác định được. Minh Trí hỏi thầy đó, thì mấy con hỏi khi nào hỏi con tu cái pháp đó như vậy có được không? Còn nói chung chung á, thì rất khó trả lời. Trong lúc con đi kinh hành mà bị mỏi mệt thì đó là cái pháp tu của con hiểu được không sao á, không hiểu không sao á. Còn nếu mà con tu cái pháp tứ niệm xứ thì không bao giờ mỏi mệt đó, thì được nghỉ. Nghỉ con không đi, con nghỉ rồi một lúc con khỏe rồi lại con tiếp tục tu không sao hết. Bây giờ quý thầy các cư sĩ có hỏi thầy gì thêm không, có hỏi gì nữa không? Trong những bài tập thầy đã chấm xong, vậy thì nhờ con ở đây cái phần mà tu tập mấy con tu về cái định vô lậu triển khai cái tri kiến, thì coi như một số người được vào cái lớp chánh tư duy tu tập được, nghĩa là cái bài viết của mấy con chứng tỏ cái tri kiến của con được vào lớp tu tập của tôi, chứ không có khó khăn nữa. Nhưng dù sao đi nữa, vào cái lớp tu trong một tháng thì sau khi một tháng thầy sẽ kiểm lại coi từng cái sự tu tập của mấy con để đạt đến cái mức độ nào, coi xả tâm được ở chỗ nào, và những người nào mà kém thì được thầy trợ giúp thêm qua những cái bắt buộc mấy con phải làm những cái bài, qua những cái niệm của mấy con, rồi trong khi nó thì duyệt lại cái bài coi mấy con xả như thế nào mà nó không thanh tịnh. Còn những người nào mà tu tập mà xả được thanh tịnh thì bốn cái chỗ tứ niệm xứ nó sẽ sung mãn, và nó khi nó sung mãn thì nó lợi ích rất lớn, nó lợi ích rất lớn, mấy con thấy an trú rất rõ ràng. Đỡ nhà lại cho sư tiên. Cái nhà này là sư Thông Châu. Thông Châu là ai? Ở đây có người nào mà pháp danh mà Thông Châu không? Như vậy là chắc về rồi chứ gì? Cái sư Thông Châu không có ở đây, về rồi. Cho nên có ghi số điện thoại ở thành phố Hồ Chí Minh để có sự trực tiếp. Ở đây cái bài làm của sư thì không theo dàn bài. Quán tâm vô lậu không theo thứ tự triển khai, cho nên cái chiều sâu không có nổi bật, không có nói lung tung. Cho nên trong cái vấn đề mà viết thì cũng có viết đây, mà viết nó không có đi theo thứ tự được, mà nói lung tung, tức là chưa biết quán định vô lậu. Hầu như quý sư quý thầy mà viết bài thì nghe nói định vô lậu thì ai cũng nói tôi quán được hết, nhưng mà khi làm bài rồi thì mới thấy được cái sự định vô lậu. Quý thầy chưa biết cách chưa biết cách quán định vô lậu, cho nên có học có tu tập mới biết được cái trình độ quán vô lậu, cũng như người ta nói thiền quán, rồi cứ giảng một số kinh sách nào đó rồi để tự người đó quán, quán điên quán khùng quán bậy bạ không à, quán bên này quán bên kia không có đúng cách. Ít ra cũng phải hướng dẫn người ta tu cái định vô lậu như thế nào, tư duy như thế nào, suy nghĩ như thế nào cho nó đúng cách, chứ không phải đụng đầu quán đó, quán tùm lum đủ thứ, nó thân vô thường, rồi quán vô thường đủ cách đó, dựa vào một số hiểu biết, rồi mình quán có chút hết, không biết cái vô thường nào mà nói nữa. Cho nên cái sự mà tu học về định vô lậu nó không phải khó, mà nó cần phải triển khai cho người ta biết cách để cho người ta đi vào cái định vô lậu. Nhưng mà muốn làm bài luận văn thì phải có dàn bài, có cách thức, thì quán thì nó cũng phải như vậy, như một người làm. Còn cái này mình không có chịu học, không có chịu hiểu thì làm sao triển khai cái tri kiến mình hiểu được cái định vô lậu. Mà cái định vô lậu là rất cần thiết cho cái cuộc tu tập của chúng ta. Nó là pháp ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện của đạo Phật mà. Nói vô lậu là đạo Phật, vô lậu là giải thoát rồi. Mà cái định vô lậu là cái định rất cần thiết cho cái sự tu tập của đạo Phật. Thế mà người ta chỉ dạy cho chúng ta chỉ nghe suông suông những cái lời của Phật dạy mà không triển khai cái tri kiến của mình. Vừa rồi quý thầy nghe cái tâm từ mà của thầy Thanh Quang đã đọc, mấy con thấy người ta triển khai cái tri kiến, người ta hiểu cái từ tâm của người ta như vậy đó, nó mới áp dụng vào cái đời sống của người ta mới được chứ. Còn mình không làm được thì mình triển khai cái tri kiến hiểu cái từ tâm không có đúng, mình thử hỏi mình làm sao mình làm được, mình làm sao mình xả tâm được. Thì chỉ chẳng qua mình hiểu sơ sơ rồi mình ức chế tâm mình cũng nói là thương, cũng nói này kia. Cho nên ở đây mình triển khai thật sự hiểu biết, cho nên đòi hỏi ở cái sự hiểu biết của chúng ta. Còn những người nào mà không hiểu biết, cái hiểu biết ít như vậy mà muốn tu tập được giải thoát thì nó phải ở trên tứ niệm xứ, hoặc là chúng ta ở trên xả tâm vô lượng. Mà xả tâm vô lượng nó bằng cách nào cũng phải dạy người ta cách vô lậu bằng ngắn gọn, không lý luận, nhưng mà nhắm vào cái chỗ xả để mà ta thực hiện xả. Thí dụ như khi mà cái tâm sân của mình nổi lên, sân là một ác pháp, nhất định là tôi phải xả bỏ cái tâm sân này đi, thì đó cũng là một cái lý luận, cái suy tư, cái nghĩ. Nhưng phải xả tác ý như thế nào, nghĩ như thế nào, suy luận như thế nào, vì sân ở trong lòng là một sự đau khổ mà cứ ôm ấp như vậy là mình ngu si, là mình không đúng cách. Cho nên mình phải cố gắng xả cái tâm này đi chứ không lý luận. Còn người ta có cái định vô lậu, người ta suy luận vì cái sân này nó như thế nào, nó đem lại nỗi khổ mình như thế nào, người ta luận nó ra, tự nó xả ra. Còn mình chỉ dùng cái câu tác ý, dùng ngắn gọn. Thật sự ra rất là khó, là cái người mà không có tri kiến của cái định vô lậu á, thì mình tác ý như thầy nói, sân là đau khổ, hãy xả đi, hãy bỏ đi, nhưng coi chừng bị ức chế. Nó ngắn gọn như vậy, tức là mình chưa thông suốt được cái tâm sân của mình. Mình chưa thông suốt được cái đối tượng gây cho mình cái tâm sân, thì do đó nó vẫn ôm ấp trong đó, mà tác ý như vậy là sẽ bị ức chế. Cho nên cái người mà tu theo Phật giáo là phải có cái người trí tuệ, thắng tuệ, chứ không thể liệt tuệ. Còn mình liệt tuệ là mình bị ức chế, mình rất khó xả tâm. Mà hầu hết làm bài như thế này thì đó là liệt tuệ, nó không có đúng. Thắng tuệ, nếu như bài mà viết của Thanh Quang, đó là thắng tuệ, đó là thắng tuệ. Cho nên những cái người mà trí tuệ nó kém thì được phải gần gũi một vị thiện hữu tri thức đã tu xong, người ta mới trợ giúp cho mình, mà rất là hướng dẫn cho một người mà liệt tệ, một người mà không có đủ cái khả năng để mà tu tập định vô lậu á, thì cái người thầy mà hướng dẫn cho vị sư đó rất là khó, cực khổ lắm. Phải theo dõi họ từng chút, không khéo họ ức chế tâm họ thì họ vô định tưởng, họ không thể nào vượt ra. Cho nên quý sư quý thầy phải cố gắng, dù như thế nào thì cũng phải cố gắng để triển khai cái tri kiến của mình. Vì đạo Phật làm chủ được sự sống chết của mình bằng cái hiểu biết, cho nên nó đạo Phật là đạo trí tuệ, chứ không phải đạo ngu si, đạo không trí tuệ. Đạo Phật là đạo tâm từ bi, mà nếu không có lòng từ bi thì không thể nào. Mà có biết được lòng từ bi là phải có trí tuệ. Không có trí tuệ làm sao hiểu tâm nào là tâm từ, tâm nào là tâm bi. Ngay cả viết bài thầy thấy lộn xộn tâm từ ra tâm bi, tâm bi lộn qua tâm từ, không ra tới thế nào cả hết, lộn xộn. Nếu mà thầy không nhắc thì quý thầy biết tâm nào là tâm từ, biết tâm nào là tâm bi, chúng ta chỉ nói suông. Cho nên trong cái con đường mà tu tập, con đường tu tập của đạo Phật, nó rõ ràng cụ thể, không thể nào trí hiểu biết này lẫn lộn qua trí hiểu biết khác. Cái nào ra cái nấy. Trí tuệ giải thoát là giải thoát, mà trí tuệ tham dục là tham dục. Những cái hiểu biết của tham dục vẫn có sự hiểu biết của tham dục, những hiểu biết giải thoát có những sự hiểu biết của giải thoát. Cho nên chúng ta không làm cái tình thương ích kỷ nhỏ mọn với cái tâm từ bi của chúng ta được. Cho nên đó là cái thắng tuệ, một cái sự hiểu biết cụ thể rõ ràng. Một người tu theo Phật phải nắm vững điều này, không thể lộn xộn. Người tu theo Phật tâm từ ra tâm từ, tâm bi ra tâm bi, mà tâm hỷ ra tâm hỷ, tâm xả ra tâm xả, không lộn xộn. Giải bài, giảng một cái bài từ bi hỷ xả, nó lộn xộn, không tâm nào ra tâm nào. Tâm từ có tâm bi có tâm hỷ có tâm xả, lộn xộn như vậy gọi là sao mà Đức Phật gọi là pháp độc nhất. Mai là Đức Phật nói, chứ nếu mà không có Đức Phật nói trong bài kinh Bát Thành thì người ta muốn luận như thế nào đó, người ta luận, người ta che đậy như thế nào người ta nói. Hiểu như vậy gọi là hiểu tâm từ bi hỷ xả sao được. Cho nên ở đây vạch ra từng chút để thấy được cái sai của người, của cái người sao hiểu Phật pháp một cách rất cạn cờ. Cho nên cuối cùng tu tập không giải thoát. Vậy hôm nay lớp học này cũng phải biết rõ ràng triển khai tri kiến giải thoát của chúng ta bằng định vô lậu, bằng sự học hiểu rõ ràng. Nó là lớp chánh kiến của chúng ta đang học. Hôm nay sắp sửa lớp chánh kiến chúng ta bước sang qua lớp chánh kiến của chúng ta sắp sửa hết để bước sang qua lớp chánh tư duy. Mà không chuẩn bị cho tri kiến giải thoát này đầy đủ thì chắc gì mà chúng ta vào lớp chánh tư duy mà tu tập được. Cho nên những người có đủ chánh kiến để bước qua lớp chánh tư duy thì tiếp tục tu tập. Tới đây khó hơn, thầy báo tin cho biết rằng cái lớp chánh tư duy khó hơn, đức hạnh khó hơn, sống đúng tiêu chuẩn của sự tu tập. Nếu tu sai, sống không đúng giới luật thì lớp chánh tư duy không thành hình. Chúng ta chuẩn bị còn vài hôm nữa bước vào lớp chánh tư duy. Ở trong thất không được cào hốt làm rột rẹt động tất cả các thất khác, nghĩa là làm phải có oai nghi tế hạnh nhẹ nhàng êm ái, tức là lớp chánh tư duy chúng ta sắp sửa học. Mỗi hành động chúng ta làm đều phải tư duy như thế nào, không được làm động kẻ khác. Xung quanh chúng ta đều là những người đang tu, đang tập luyện để cầu sự giải thoát, mà nếu chúng ta làm động người khác thì không nên. Còn về ăn uống thì chúng ta ăn như thế nào tùy theo sự ăn uống của mình, chớ không nên nghĩ phải ăn như thế này, ăn như thế khác. Không phải như các chùa, ở đây người ta cúng dường, ở đâu người ta đem đến đây mình, thì không đòi hỏi điều này thế kia được. Mình ăn như thế nào trong thực phẩm ngày hôm đó, mình ăn không được cái gì hết, bỏ hết, mình chỉ ăn cơm với muối. Ở đây sẵn sàng có đủ muối, khỏi lo vấn đề đó. Muối ớt có, muối tiêu có, muối đậu có, và muối trắng có. Người nào muốn ăn loại nào có loại nấy. Nhất là muối thì dễ lắm, đem một hũ muối, muối cục có, muối nhuyễn có, tất cả những muối thì dễ lắm. Muốn ăn cơm với muối thì vẫn sống khỏe hơn là những ăn cái khác. Thì ai ăn được cứ ăn, còn ai ăn không được thì có thực phẩm, đồ ăn của Phật tử cúng dường thì mình cứ nhận lãnh vào mình ăn. Cái gì ăn được thì mình ăn, cái gì không ăn được thì mình bố thí cho chúng sanh. Vì xung quanh chúng ta là kiến là chúng sanh rất nhiều đang đói khổ, không có thực phẩm, thì sự nhận lãnh cúng dường mà của Phật tử chúng ta không phải phí bỏ của mồ hôi nước mắt của người khác đâu. Nhưng chúng ta vì tu hành, chúng ta cái gì mà chúng ta ăn không được thì chúng ta sẽ bố thí cho loài vật khác đang đói khổ. Chúng ta không phí bỏ của ai đâu. Chúng ta biết thương mình, thương người thì thương chúng sanh, thì không nỡ nào mà chúng ta lại chỉ bo bo cho mình ăn không. Do đó nếu mà không cái ăn mà chúng ta không có bỏ, cái gì cũng ăn hết, thì chúng ta cũng nên dành lại một ít để mà chúng ta bỏ cho chúng sanh, chứ không phải là trong ngày hôm đó mà chúng ta ăn sạch, quét sạch, không có còn cái gì nữa hết thì chúng ta dở lắm. Là vì người tu sĩ Phật giáo xung quanh chúng ta biết có là chúng sanh đang lăng xăng chạy đi tìm thực phẩm. Chúng ta hãy dành một hộp cơm, một cục đường, một miếng thực phẩm, một chút dầu mà chúng ta chỉ cần bỏ trên nơi đâu đó thì chúng sanh sẽ đến tìm lấy cái sự sống trong ngày hôm đó đối với chúng ta. Đó là thực hiện lòng thương yêu chúng ta đối với loài vật. Có như vậy chúng ta mới thật sự là tu. Chứ nếu mà chúng ta không làm được như vậy, thật sự chúng ta không tu, nghĩ rằng mình phí bỏ của đằng nào. Không phải, chúng sanh đang đói, tôi cũng đang đói. Tôi là người tu, tôi phải thương yêu tôi phải thương yêu chúng sanh. Một loài kiến đang bò lăng xăng đi tìm thực phẩm, mà chúng ta bỏ một vật thực đúng là thực phẩm của chúng, chúng mừng lắm. Chúng ta cứ nhìn đi, bỏ một miếng đường hoặc là một miếng dầu với thực phẩm của chúng ăn, chúng bu lại, không còn sợ chết, không còn sợ gì nữa hết. Cởi sức chúng ta trên một giọt dầu, chúng bu lại bao nhiêu con. Chúng ta chỉ cần đè một ngón tay xuống là chúng chết sạch, nhưng chúng không ngang ngán. Bởi vì sự sống của chúng quá khổ, chúng ta chỉ dành cho chúng một ít đi, đừng có tiếc mà ăn hết thì không hay, không hay chút nào hết. Đó là những điều mà thầy căn dặn, để chúng ta đừng có lo lắng về ăn uống ngủ nghỉ. Ở đây tới lớp này rồi không có ngủ nghỉ, không có ăn uống, không còn lo lắng gì nữa hết. Như vậy mới gọi là tu, mới gọi là xả tâm, mới gọi là người tu theo Phật giáo. Nhớ kỹ những lời thầy dặn mà cố gắng, vì lớp chúng ta sẽ là cái lớp sắp sửa đi vào sự thực hành để chứng đạt sự giải thoát. Không còn thời gian mà chúng ta chờ đợi, quyết tâm là phải làm được. Còn không quyết tâm thì chúng ta tu cầm chừng thì không làm được. Còn quyết tâm thật sự từng tâm niệm, từng sự hiểu biết, như chúng ta vừa nghe thầy Thánh Quang đọc bài từ tâm. Nghĩa là chúng ta còn đọc nhiều bài nữa, nhưng thời gian chúng ta không có. Bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, và tất cả nhân quả, rồi thân vô thường bất tịnh, thực phẩm bất tịnh, thân bất tịnh, tất cả những bài pháp này chúng ta đã thấu triệt, siêu suốt nó rồi, thì tất cả những chướng ngại pháp, từng tâm niệm tham sân si chúng ta nổi lên, đều chúng ta có phương pháp quét sạch, không để chúng trở thành chướng ngại của thân tâm chúng ta nữa. Như vậy trong thời gian tu tập mà cố gắng quét sạch như vậy thì không lâu quý thầy sẽ chứng đạo. Nhớ lời thầy nói, tâm thanh tịnh là chúng ta chứng đạo. Chỉ trong tri kiến giải thoát của chúng ta thôi, sự học qua mấy tháng học chúng ta đã triển khai tri kiến của chúng ta. Nếu người nào đã thấm nhuần được tri kiến giải thoát là người đó đã giải thoát rồi. Bây giờ không có chướng ngại nào mà có thể đánh vào tâm tư họ được. Dùng cái tri kiến hiểu biết họ đều là quét sạch những chướng ngại ra khỏi trong tâm. Không lý quý thầy đã học hiểu như vậy mà để cho thân tâm mình buồn phiền giận hờn nữa sao? Mình ngu gì mà đem những cái đau khổ đó vào thân tâm chúng ta khi chúng ta là một người đã hiểu biết. Thì tin rằng tri kiến giải thoát sẽ đem đến sự bình an cho quý vị trong bây giờ khi quý vị đã hiểu lúc này. Thầy nghĩ rằng bấy nhiêu một người tu sĩ đạo Phật mà có tri kiến giải thoát như vậy cũng đủ cho sự giải thoát của họ. Họ sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người bằng tri kiến này. Chỉ quý vị chưa hiểu thì quý vị mới chấp nhận sự đau khổ đó. Còn đã hiểu rồi, tại sao chúng ta không quét nó ra, lại để trong thân tâm chúng ta chịu đựng như vậy sao? Vì vậy mà lớp chánh tư duy là lớp quét ra, để tập tành quét ra cho sạch. Lớp đất chứng kiến chúng ta hiểu rồi, nhưng chưa thực tập, chưa áp dụng vào, cho nên chúng ta còn thấy phiền não, còn thấy đau khổ, còn thấy sân hận trong lòng chúng ta. Nhưng đến lớp chánh tư duy là lớp quét ra, mà sau thời gian 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng mà quét ra thì thử hỏi quý thầy, quý cư sĩ như thế nào, có giải thoát không? Đức Phật có 49 ngày quét sạch ly dục đeo pháp. Chúng ta có tri kiến giải thoát rồi thì chúng ta quét sạch nó cao lắm là 7 tháng, quá sức tưởng tượng, quá lâu rồi. Thầy nghĩ rằng trong 7 tháng ở lớp chánh tư duy này thì quý thầy sẽ đem lại sự bình an thật sự cho quý thầy. Không còn một bóng dáng tham sân si trong lòng của quý thầy. Quý thầy sống đúng phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Thầy nghĩ rằng lớp học này sẽ đến lúc kết thúc, ai tu chứng, ai không tu chứng sẽ biết rõ. Người thật tu sẽ chứng, mà người không thật tu thì dù muốn dù không thì quý vị không mà giải thoát. Bởi vì đạo thì cũng muốn, mà đời cũng muốn, thì làm sao tu đạt được? Đời là đời, đạo là đạo, mà hễ muốn đạo thì phải dẹp đời, không còn tâm niệm đời, thì cái lớp chánh tư duy sẽ đưa quý vị đến chỗ giải thoát hoàn toàn. Nếu đạo đời cùng đi một đường thì chắc chắn quý vị không làm được trò tắm gì hết, uổng công phí sức, không tu tập được gì. Thầy hôm nay quyết định điều đó là điều chắc chắn để dẫn dắt quý thầy đi đến nơi đến chốn. Các thầy phải nhớ cố gắng chuẩn bị tinh thần vững vàng vào lớp chánh tư duy để đạt được sự giải thoát hoàn toàn cho chính bản thân và tâm của mình. Đến đây thầy xin chấm dứt. Quý thầy có hỏi có thưa gì nữa không? Chúng ta sẽ nghỉ. Còn dạ, bạch thầy, cái tâm từ với cái tâm xả, cái tâm là đi nhanh thầy. Cái tâm xả là cái người đó không khởi được cái lòng thương yêu của mình, mình chỉ gượng ép thì mình dùng tâm xả. Còn cái người mà khởi được lòng thương yêu thì cái người đó sẽ đi nhanh lắm. Bởi vì lòng thương yêu của nó sẽ phá tất cả những chướng ngại. Bởi vì con hồi lúc mà gặp thầy thì con mới dùng cái tâm xả. Từ cái người uống rượu tới 7 ngày 7 đêm mà con xả chỉ có đâu một năm một bức. Không ăn với ăn tôm mà ăn dám ăn chay trường luôn. Rồi bắt đầu nó ngọ luôn 3 cuộc tháng như vậy tới đây. Thì cái tâm xả này nó là tâm xả. Thấy là con đã đi cái đoạn đường đi của con là tâm xả, dường như là con đường đó không đi được. Còn cái tâm từ thì con cũng thương yêu nó lắm, mà không biết hai tâm này con phải chọn tâm nào. À, con thì tâm xả. Bởi vì cái nghị lực, cái cương quyết của con phải xả bỏ cái đó, là nhất định xả bỏ tất cả ác pháp đều xả. Hiện lên đối với con lúc nào con cũng xả, con có sự quyết định, cho nên vì vậy mà con dùng tâm xả mà tu. Rồi mấy hôm rồi con cứ suy tư hoài, hai tâm cũng bị thương quá, nhưng mà không biết cái chọn cái tâm nào. Nhưng mà cái con đường của con đi đầu tay thì cái tâm xả, vì cái tâm xả mà con mới đến đây, đến tuyệt đối luôn, thì cái tâm xả này rất là nhanh. À bây giờ thầy nói như thế này để thầy biết mà. Sau khi làm bài xong tới tâm xả, qua những cái bài viết của mấy con, thì thầy sẽ xác định cho mấy con là tâm xả hay là tâm từ. Khi mà tâm từ như Thanh Quang với tâm từ, thầy khuyên Thanh Quang nên tu tâm từ. Còn riêng con á, con viết bài đi, rồi tới chừng đó thầy sẽ thấy con viết tâm xả như thế nào. Nghĩa là đụng cái gì con cũng xả hết, thì lúc bây giờ con tu tâm xả. Còn nếu mà con viết cái bài tâm xả sơ sơ có mấy câu, thầy nói là như vậy là không được. Và tâm xả còn là một cái người có đầy đủ nghị lực, can đảm, quyết định thì mới là tu tâm xả. Bởi vì có nghị lực khi đó nó khó chứ không phải không. Mình không cần lý luận, mà mình thấy cái này lợi ích, cái này không lợi ích, nhất định là dứt bỏ, không làm theo, bỏ hẳn. Cũng như dứt thuốc hút thì bỏ hẳn, không hút nữa, chết bỏ. Mà dứt rượu là bỏ rượu luôn, không uống. Dứt một cái gì là nhất định là ly nó liền tức khác, không có bỏ nó ra, không bao giờ còn chấp nhận nó nữa, không trở đi trở lại. Do đó dù chết nhất định là người đó là dù chết nhất định là dùng tâm xả này thì cái người đó mới tu được, tu về tâm xả. Lúc trước con bỏ hút thuốc là trong 7 ngày là xong, nghe chơi trường nó là 7 ngày là xong luôn. Đó là có cái nghị lực, có cái cương quyết tu tâm xả. Còn nếu mà không có nghị lực, không có cương quyết thì tu nhưng mà nó kèm theo phải có tác ý vậy. Nó chuyện lên là bắt đầu dẹp cái thứ gì thì nó khó, không có tác ý. Nhưng cái phần tâm xả đó coi chừng bị ức chế, nghĩa là mình khám mà chịu đựng là cơ thể nó có cái hiện tượng nó bệnh, hoặc là ức chế trong cái tâm của mình thì hiện tượng của tưởng nó xuất hiện, đó là bị ức chế. Cho nên vì vậy mà cái người mà tu tâm xả mà gặp cái trường hợp này là bị ức chế, thì ức chế mau mau đến gặp thầy để mà thầy trợ giúp, thì giúp cho xả những cái tạm thời được. Bởi vì tâm xả mà mình không cần lý luận, không có khởi tâm từ như người tu tâm từ. Người tu tâm từ không bao giờ có bị tưởng, bởi vì lòng thương yêu của họ mà họ xả, cho nên họ không có bị tưởng. Còn mình á, thì không có tâm từ, mà xả là bằng cái nghị lực, cái quyết định của mình, thấy cái đó nó không lợi ích là xả bỏ. Cho nên khi mà xả bỏ như vậy có phần ức chế mình rất lớn. Nhưng mà nếu gặp trường hợp có các trạng thái tưởng xuất hiện thì hãy đến gặp thầy để trợ giúp cho mình xả các trạng thái tưởng để trở về cái sự bình thường. Chứ không khéo thì nó rất khó, chứ không phải vậy. Nói xả, nhưng mà sự thật ra cái người tu xả như hồi nãy thầy nói là luôn luôn được gần cái thiện hữu trí trước. Còn cái người tâm từ, tu tâm từ hoặc là tâm bi nó dễ lắm, nó không có, bởi vì nó từ cái lòng thương yêu mà nó xả, cho nên nó cỡ mở, nó không bị chế. Mà luôn luôn họ tu tập là họ triển khai cái lòng thương yêu đó, họ dễ nức nở, họ dễ khóc lắm. Như con thấy cái tu người tâm từ, vừa nghe cái chuyện con chó mà đến nằm ở trên cái mồ mà nhịn đói người khác, với cái lòng trung thành với người chủ, con thấy cái người mà tu tâm từ là người ta xúc động ngay liền, người ta thương liền. Đó là cái lòng thương yêu của họ, nghe những cái cảnh đau khổ của người nào, người đó họ còn đang ở trong cái chưa giải thoát hoàn toàn, thì họ có cái sự xúc động, họ rơi nước mắt, họ có những cái điều kiện làm cho họ thấy rõ ràng là cái lòng thương yêu của họ với cái sự. Thì mình xét qua tâm mình biết được mình sẽ tu tâm nào, nó cũng không khó. Nhưng mà dù sao đi nữa, muốn tu chắc ăn như vậy đó, thì mình phải nhờ một bậc thiện hữu tri thức người ta chọn. Con có cái tình cảm con như vậy đó, nghe chuyện gì con dễ xúc động đó, thì khi đó người ta hướng dẫn cho mình làm bài, người ta trợ giúp cho mình lập thành cái dàn bài để cho mình nói hết những cái tâm tư xúc động của mình, cái lòng thương yêu của mình ra. Thì khi mà viết thành một cái bài rồi đó, thì người ta triển khai được cái tri kiến hiểu biết về cái tâm từ. Do đó người ta sẽ đọc đi đọc lại, nhẩm lại, rồi người ta triển khai cái lòng từ, cái phương pháp hành để triển khai cái lòng thương yêu đó. Do đó thì người ta sẽ có đầy đủ cái lòng từ đó, bắt đầu người ta mới thực hiện vào cái tu tập của người ta trên tứ niệm xứ bằng cái tâm từ của người ta. Đó là pháp đặc nhất. Con hỏi thầy. Thế thì thầy, xin thầy dạy cho là trong bốn cái món vô lượng ấy thì tu một món tâm nào đó là chủ yếu, ngoài ra thì có thể kết hợp cả các cái món vô lượng khác cũng được chứ ạ? cũng được, nhưng mà nó là chính đó mà. Nó là chính, mình kết hợp vô nó là, nhưng mà chỉ thực hiện cái lòng từ, chứ mà lòng từ của mình, mình kết hợp vô lòng xả nó cũng vô lòng từ của mình. Thế mình xả được, có từ rồi. Còn con không? Có thư gì không? Không có. Còn ai nữa không con? Hết rồi. Các con phải chuẩn bị về những cái bài viết của mấy con, dựa theo cái dàn bài làm cho đúng, chứ không mấy con nói mình mong quá đó, thành ra nó cũng lạc đề mất đi. Mình xói vào, mình xói vào cái mục đích để xả tâm. Bài thầy, giờ con làm xong từ bi thì xả rồi, thì bây giờ con đợi thầy duyệt cái chỗ cái tâm xả của con này, để con còn lựa là con làm cái bài về tâm xả. À, thầy thầy sẽ duyệt cái bài tâm xả của con, coi cái tâm xả của con có biết. Tâm xả nó khó mà nó dễ. Mấy con luận như thế nào, nói như thế nào để xả, mà mấy con luận cách thức mà như cái pháp như lý tác ý ở coi chừng, nó là pháp ức chế đó. À, cho nên nói tâm xả, bởi vì từ bi thì nó dễ rồi, mà tới hỷ nó có khó rồi đó. Mấy, cho nên mấy con nói về cái hỷ mà ở trong bốn thiền, ly dục ly ái pháp sẽ hỷ lạc rồi sơ thiền. Coi chừng mấy con nói theo kinh đó, chứ mấy con biết đâu mà nói, có người nào mà tu tập tới đó đâu mà nói. Cho nên mấy con nói theo kinh. Hồi à, vậy mà nói theo kinh thì nó không sai đâu mấy con, nó đúng. Nhưng mà vì chúng ta chưa tới đó, cho nên chúng ta phải dựa kinh mà nói thôi, không cách nào khác hơn mấy con, không cách nào khác hơn. Như thầy nói thì được, bởi vì thầy đã biết, thầy có nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thầy có thể nói khác hơn Phật, nhưng vẫn là nằm ở trong cái trạng thái mà Phật đã nói, không có sai. À, cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta thì chúng ta phải nói hết, chứ không thể nào nói cái hỷ mà chỉ nói cái hỷ của thế gian không. Cho nên cái bài của Từ Quang á, là cái bài nó rất là chuẩn, rất là chuẩn, từ thấp đến cao cho đến tứ thiền rất là chuẩn, trên cái dàn bài rất chuẩn lắm. Cho nên thầy lấy cái dàn bài đó để làm cho mấy con sử dụng cái tâm hỷ, và đồng thời tới tâm xả mấy con nhớ, người nào cũng viết bài phải làm cái dàn bài tâm xả. Còn con viết cái tâm xả, hầu hết là có một số người viết tâm xả, thầy thấy mấy con là viết điên rồi hết, không có viết đúng, quán cái kiểu quán khùng, kiểu định vô lậu. Người ta mà quán cái kiểu này chắc là cái định vô lậu này nó định hữu lậu, quán cái kiểu đó nó thành hữu lậu chứ, định hữu lậu chứ không phải định vô lậu. Cho nên vì vậy đó, phải lập thành cái dàn bài để mà xả tâm thật sự, mà cách xả mà không bị ức chế mấy con. Chớ mấy con nói lơ mơ, mà xả lơ mơ là mấy con xả ngang xương, chỉ cần tác ý nó bảo dừng, không có thì mấy con bị ức chế đó, nó không dễ đâu. À, cho nên vì vậy mà viết cho nó rõ ràng về tâm xả khó đó, chứ không phải dễ, nó khó hơn mấy tâm kia. Thầy nói khó là khó đó, bởi vì mấy con nói xả lạc, xả khổ, xả niệm tinh tịnh, bây giờ mấy con biết làm sao mà xả đây. À, nói không à, có phải không, nói được chứ chưa biết cách làm đâu. Cho nên vì vậy đó, thì khi mà xả những cái mà làm cho được những cái tâm xả của mình, bắt đầu mấy con nói xả gì dục lạc của mấy con thôi. À, xả bằng cách nào, nói bằng cách nào để mà xả nè. Bây giờ cái ngôn ngữ tôi á, tôi hay nói cái lời nó không ái ngữ nè, mà tôi xả cái lời nói không ái ngữ nè, tôi phải xả như thế nào? À, nói cho rõ chứ, rồi nói xả mà nói à, tôi xả là tôi xả, tôi thôi có chuyện đó không hết nói rồi. Thì cho nên phải luận như thế nào để biết rằng tôi xả ở trong cái ngôn ngữ như vậy, tôi xả cái hành động đó là hành động ác. À, tôi xả như thế nào để cho cái tâm tôi không còn tham ăn nữa. À, chứ nói bây giờ sáng nó thấy đói nó muốn ăn, bây giờ xả cái đói ăn này đi cho tôi, cho thầy đi, thì các con phải xả như thế nào, nói xả như thế nào, nói giờ tôi không ăn. À, mấy con không ăn thì bây giờ mấy con ức chế như sao, có phải không, nó thèm ăn mà không cho nó ăn thì các con bị ức chế như sao. Vậy thì mấy con xả sao mà cho nó đừng ức chế. À, bắt đầu bây giờ xả thì tôi phải quán thực phẩm bất tịnh, tôi nhàm chán, tôi ớn thì tôi mới xả chứ. Các con hiểu như vậy là mình có pháp xả chứ đâu phải không có pháp xả. Còn bây giờ mày muốn ăn tao không cho mày ăn nè, thì mình có phải bị ức chế không? Có phải không? Mấy con xả như vậy là mấy con, nếu mà cái ăn uống mấy con ức chế như vậy, mà nếu mà cứ cái bụng, cái tâm thì cứ thèm mà không cho nó ăn, rồi nó sang nhức đầu, nó sang chóng mặt, nó sang bệnh sao? Là như vậy là đó là mình ức chế vậy. Còn xả mà không cho nó ăn vậy đó, cái nó nằm chim bao, cái nó bóc nó không ăn. Bị mấy con ức chế nó mà làm sao nó không đi qua cái mộng nó ăn. Có phải không? Thầy nói mấy con sẽ thấy nó thèm quá mà. Thì bây giờ chim bao để cho nó thỏa mãn cái ăn nó chứ. Đó là mấy con sai. Nhưng mà mấy con quán thực phẩm bất tịnh đi, nó có thèm không? Chim bao nó vẫn ngán chết à. Nó còn sợ hơn nữa, nó đâu có ăn. Có phải không? cách thức xả coi vậy chứ nhiều lắm mấy con. Mỗi cái tâm xả của mình nó xả tham sân si như thế nào, nó có cách thức của nó xả, chứ không phải nó xuông xuông hay hoàn hạt bạch ý. À, mày muốn ăn giờ này tao không cho mày ăn đâu, phí đời. À, coi chừng à, tới chừng nó nằm trên đâu mà ăn lia lịa đó. Không, thầy đem một cái ví dụ để cho mấy con thấy biết bài xả, chứ không phải nếu không hiểu mấy con viết bậy bạ đó, ức chế hết á. Có đúng không mấy con, sẽ nghĩ đi, thầy không nói mấy con viết tới cái bài xả là mấy con sẽ viết sai đó. Thì nhắc nhở trước tất cả những cái phương pháp, những cách thức mà đã học, mà trong định vô lậu là mấy con đã học rồi. Còn mấy người mà chưa học quán thực phẩm bất tịnh, biết đâu mà xả. Cho nên nói bây giờ giới con ăn vi thời thì tôi cố gắng tôi không ăn vi thời, không ngờ là ức chế nó. Chứ đâu phải là giới luật thì phải có pháp chứ, để giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh chứ. Chứ đâu phải mà giới luật đem bắt buộc mình ức chế, mình làm cho mình khổ như vậy là đạo Phật là đạo gì? Sao Đức Phật lại nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy? Thấy gì mà trời đất ơi, giới luật cấm không cho tôi ăn mà tôi thèm gần chết đem mà tôi thấy cái gì? Thấy khổ chứ tôi thấy gì? Vậy là tôi theo đạo Phật là xuống cái gì? Tôi khổ chứ đâu phải tôi giải thoát. Không, thầy nói để mà thấy được cái phương pháp của đạo Phật nó thực tế cụ thể để mà chúng ta giải thoát chứ. Chứ đâu phải nó chơi, đâu phải tu thật chứ đâu phải là tu chơi. Nói thiệt để đem sự giải thoát thật sự mà. Tâm an trú thật sự trong khi chúng ta ăn ngày một bữa mà chúng ta thấy an lạc vô cùng, đâu có còn thích ăn thích uống. Còn như ngoài đời vô đây bắt ăn ngày bữa mà. Sáng là không ăn họ thì vô không nổi rồi. Nghe tô phở là chảy nước miếng rồi. Thấy người ta nhây me là đây đổ nước miếng cả đống ra rồi. Thật sự là chúng ta còn thèm chứ đâu phải là chúng ta. Nhưng mà cái người mà tu quán thực phẩm bất tịnh không có thèm. Mấy người nhai me đi, mấy người nhổ ra đi, tôi dám nổ tôi cũng dám nhai nữa. Có phải không? Thật là nó, khi mà quán thực phẩm bất tịnh mà thấm nhuần được, thậm chí như có người người ta quán thực phẩm bất tịnh giờ người ta không muốn ăn. Người ta thấy cơm, thấy đồ ăn người ta ghê lắm, người ta không muốn ăn. Tại quán quá sâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta quán vừa đúng là chúng ta nhàm chán là chúng ta dừng, không được quán thêm. Đó, hôm nay là những cái phương pháp mà chúng ta để thực hiện được sự giải thoát. Sống như thánh á, chứ không phải là sống như phàm phu được. Lớp chúng ta sắp sửa tới là lớp thực hành rồi đó. À, thầy căn dặn phải cố gắng để tiến bước trên con đường tu tập. Đến đây thầy xin chấm dứt, mấy con về rồi còn lo một chút đi khất thực.